Kiếm tốt quá hà. Chương 615, vô tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bằng khách chóng mặt đi theo lâu sư phía sau. Cùng vị sư thúc này cộng sự. Thống khoái là thật là sảng khoái. Chính là mình ý nghĩ luôn có chút theo không kịp. Hắn theo ở phía sau. Có chút mặt ủ mày trao. Sư thúc, ta về sau dùng không được kiếm. Lâu tiểu ất cũng không quay đầu. Người trước đó tự dùng qua. Bằng khách trầm mặc, hắn biết lâu sư ý tứ. Liền là nói lúc trước hắn căn bản không xứng làm cái kiếm tu. Không tập kiếm thuật, lại không thể giống một cái chân chính kiếm tu như vậy xuất kiếm. Hiện tại lần nữa học, còn kịp, lần nữa học, lần nữa tuyển kiếm phôi. Lần nữa khắc kiếm trận, lần nữa ôn dưỡng, lần nữa câu thông hộp kiếm. Thật tới kịp sao, còn không có tha cho hắn tỉ mỉ cân nhắc. Hai người đã đi tới đột thứ bộ lạc. Lâu tiểu ất đưa tay tiếp lấy trong tay hắn hài tử. Giết phương tử khôi mấy cái kia đột thứ quý tộc. Người tới tìm ra, bằng khách run lên trong lòng. Lâu sư là thật hung ác, tại làng cốc giết người. Căn bản cũng không bận tâm đối phương cảnh giới. Thượng vu giết, ba cái kia đi theo sông lên vu sĩ cũng chưa thả qua. Tựa hồ hoàn toàn không cân nhắc cảnh giới không đối xứng thanh không quy củ. Như vậy, hiện tại lại tìm đến phàm nhân phiền toái. Chẳng lẽ, chủ hung đã đền tội. Tiếp xuống trả thù còn có tất yếu sao? Có thể hay không hình thành nhân quả? Có thể hay không ảnh hưởng tương lai thượng cảnh? Có thể hay không dẫn phát tu chân giới chửi rùa? Có thể hay không bị tông môn trách tội? Không có thời gian nghĩ nhiều như vậy. Tại lâu sư trước mặt, hết thảy do dự đều là tội. Hắn cũng nghĩ chứng minh chính mình vẫn có chút dùng. Mặc dù lần này bảo hộ phương tử khôi rất thất bại. Nhưng hắn hiện tại cũng không biết rõ mình rốt cuộc sai tại chỗ nào. Nếu như lâu sư cũng là trúc cơ tu vi, hắn sẽ làm thế nào? 10 năm bên trong, đối đột thứ bộ lạc hắn đã vô cùng quen thuộc. Mấy cái kia đứng ra bộ lạc quý tộc hắn cũng nhận biết. Còn từ hắn nơi này mua qua hàng hóa đây, đều là thảo nguyên tín ngưỡng người cuồng tín. Nếu không cũng sẽ không ở khi đó chủ động đứng ra. Bằng khách biết mình trước đó biểu hiện quá mềm. Lâu sư không hài lòng lắm. Cho nên lần này tự tận lực làm thô bạo chút. Trực tiếp nhấc lên lều nỉ bắt người. Cũng không nghe giải thích của bọn hắn. Một ngày phía trước đột thứ tộc đã kinh lịch qua như thế một lần thẩm phán. Chỉ bất quá thẩm phán giả là người một nhà. Là thảo nguyên thần hộ mệnh. Vu trúc. Mà lần này, thẩm phán giả thay người. Đổi thành người trung nguyên. Tại thảo nguyên trên đất. Những mục dân tụ tập so với một lần trước càng nhiều. Bọn hắn lòng mang hận ý, hận ngoại nhân tới thảo nguyên địa bàn bên trên dương oai. Nhưng bọn hắn cũng biết đây không phải phàm tục lực lượng có thể giải quyết sự tình. Cho nên chính là lặng lẽ tụ tập, mắt lạnh nhìn nhau, chờ đợi chính mình tín ngưỡng lực lượng tới thu thập hai cái này gan to bằng trời trung nguyên tu sĩ. Lâu tiểu ất tựu treo tại lúc trước đồ ba treo lơ lửng giữa trời vị trí. Lãnh đạm nguội lạnh, tùy theo băng khách từng cái đem cái kia năm tên đột thứ quý tộc nhưng tại dưới chân của hắn. Hai cái hài tử vạn phần hoảng sợ, ngơ ngác đứng ở nơi đó không biết xảy ra chuyện gì. Bọn hắn nhập lang cốc thời gian còn quá ngắn, căn bản chưa nói tới tín ngưỡng cải tạo. Trong đám người có hai cái hài tử ông bà ngoại muốn lên tới ôm hài tử qua. Lại bị hắn ngăn lại. Không cần thiết, hiện tại đoàn tụ cũng không cải biến được sau đó biệt ly. Cùng với tương kiến, không bằng không gặp, tối thiểu không thấy còn có thể đối cái này thảo nguyên gia đình tại bộ lạc bên trong tình cảnh có ít chỗ tốt. Những cái kia người cuồng tín không làm gì được tu sĩ. Nhưng có thể đối cùng là người thường bọn hắn tạo thành phiền toái cực lớn. Chờ năm tên thảo nguyên quý tộc tập hợp đủ. Lâu tiểu ất phân phó nói. Nói cho các hài tử. Ngày hôm qua ở chỗ này xảy ra chuyện gì? Bằng khách là không tán thành trực tiếp như vậy tàn nhẫn. tốt nhất từ tổ phụ của bọn hắn mẫu nuôi dưỡng về sau. Lại từ từ cáo chi chân tướng. Nếu không như thế tàn khốc sự tình đối hai cái hài tử sẽ tạo thành ảnh hưởng gì? Tâm hồn thương tích là nhất định. Có lẽ còn có cái khác. Nhưng hắn lại không dám làm trái lâu sư ý tứ. Lâu sư điên lên. Hắn cũng sợ. Băng khách cũng chỉ có thể dùng hắn tự nhận là nhu hòa nhất ngữ khí. Rất không kích thích hài tử phương thức tới giảng thuật cái này kỳ thật rất tàn khốc cố sự. Rất đơn giản cố sự. Giảng hắn đầu đầy mồ hôi. Người trưởng thành tầm đó dăm ba câu liền có thể nói rõ ràng. Hắn nhưng trọn vẹn giảng hai khắc. Lâu tiểu ất cũng không thúc hắn. Bởi vì, hắn cũng đang chờ người. Lang cốc giết không đủ thống khoái. Hắn cần càng nhiều cơ hội tới phát tiết trong lòng bạo ngược. Bỏ qua lần này, hắn tựu không nên lại đến trả thù. Lúc đó triệt để bốc lên hai cái thế lực ở giữa lần nữa đối lập. Mà bây giờ, vẫn còn ngang nhau trả thù giai đoạn. Hai cái hài tử ở nơi đó thút thít nỉ non. Bọn hắn tạm thời còn không thể tiếp nhận mất đi phụ mẫu đả kích. Nhưng 8, 9 tuổi niên kỳ lại để cho bọn hắn khá là hiểu chuyện. Nhất là tại Phương Tử Khôi tỉ mỉ dạy dỗ bên dưới. Lâu tiểu ất thần thức khẽ động. Hắn có thể cảm giác được nơi xa nhanh chóng tới gần linh cơ ba động. Đây là trong dự liệu sự tình. Thế là vừa rút kiếm. Đối băng khách quát, tu sĩ không nên đối phàm nhân xuất thủ. Đây là thanh không thiết luật. Cũng là tu chân thiết luật. Nhưng ta phải nói cho ngươi. Đã làm kiếm tu, trên đời này liền không lại có luật. Toàn để ngươi động thủ. Ngươi sẽ cảm thấy ta cái này đương sư thúc đem cái gì nhân quả đều đẩy tới phía dưới đệ tử trên thân. Ngươi bây giờ nhìn kỹ. Tay vừa nhấc, trường kiếm chém nghiêng mà ra. Một tên thảo nguyên quý tộc xương sọ người tầm thường lăn ra thật xa. Máu tươi đổ gần trong gang tấc băng khách một thân. Hắn không dám tránh, bởi vì lâu sư hắn liền là cố ý, hắn tại dùng loại phương thức này nói cho hắn biết. Phàm nhân nhân quả cũng không quan trọng. Hắn dám dính, người dám sao? Lâu tiểu ất chạm xong một cái. Nhìn cũng không nhìn. Chính đem ánh mắt nhìn về phía phương xa. Tiếp xuống, hắn liền muốn tại thảo nguyên nhất tộc vô số con dân trước mặt. Hùng hăng đánh bọn hắn những thần thánh kia không thể xâm phạm vu trúc khuôn mặt. Để bọn hắn triệt để minh bạch. Trên thế giới này, đến cùng ai mới là thần thánh không thể xâm phạm. Cho tới phía dưới mấy cái thảo nguyên quý tộc. Kia là băng khách lựa chọn. Băng khách không phải là không có giết qua người, nhưng tự học đạo về sau thật đúng là không đối bất kỳ một cái nào phàm nhân xuất thủ qua. Cái này hoàn toàn lật đổ hắn tu hành trăm năm nhận thức, là cùng lâu sư con đường đi, vẫn kiên trì chính mình nhập đạo sơ tâm. Trường kiếm nơi tay, hắn nhưng cảm giác là như vậy trầm trọng. Lâu tiểu ất không có di động thân thể. Bởi vì hắn muốn để phía dưới người trong thảo nguyên xem cho rõ ràng. Bọn hắn cái gọi là cường đại vu trúc. Tại hiên viên kiếm tu trước mặt bất quá là gà đất chó sành tai. Đây là tất yếu chấn nhiếp. Không chỉ vì hắn thống khoái. Cũng vì cho phía dưới mấy trăm người trung nguyên một cái sinh cơ. Bằng không đợi hắn ly khai. Những người này liền sẽ trở thành người trong thảo nguyên trả thù đối tượng. Đối hành sự phân tắc, hắn vân vê rất rõ ràng. Cái gì có thể làm, cái gì không nên làm. Tại trong cảm nhận của hắn, hết thảy có 4 đạo khí cơ tiếp cận, đều là kim đan cấp bậc thượng vu. Cái này thời điểm, người trong thảo nguyên cũng không có khả năng phái vu sĩ nhóm tới ứng đối giết đỏ cả mắt kiếm điên. 4 tòa pháp tướng, nghiêu, hươu, ưng, sói. Mang theo nhượng người áp lực hít thở không thông. Phảng phất cửu thiên thần ma đồng dạng. Đem pháp tướng to lớn cùng vu thuật mê hoặc tính hoàn mỹ hòa thành một thể. Trong doanh địa bộc phát ra trời long đất lở tiếng hoan hô. Người trong thảo nguyên nhao nhao quỳ mọp tại đất. Vì chính mình vu trúc cường đại mà kiêu ngạo. Bọn hắn nhục nhãn phàm thai. Chỗ nào nhìn ra ai mạnh ai yếu? Đương nhiên là càng lớn càng mạnh, càng uy phong càng lợi hại. Cách chương.